Hồng Anh ký, chương 390, đối phó Vân Trung Long kế hoạch. Góc truyện audio.com. Các vị tôn kính độc giả, về sau tận lực không nên đánh phần thưởng. Đầu tiên khen thưởng đối với ta cũng không có ý nghĩa gì. Các ngươi giữ lại đặt ở địa phương khác không phải càng tốt sao? Phiếu đề cử ngược lại là có thể, dù sao đây là miễn phí. Ta hiện tại viết thật cao hứng cũng rất vui vẻ. Tự giải trí mục đích đã đạt đến, không muốn có áp lực quá lớn a hát. Các ngươi không trả tiền, ta ngược lại là trong nội tâm thoải mái. Ân, nghe có chút ti tiện. Tiện, cách Hồng Anh ký. A Phi cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, mình sẽ có một ngày được thỉnh mời tham gia một cái đối phó Vân Trung Long cùng Vân Trung Thành kế hoạch. Tuy nhiên hắn và Vân Trung Long không đối phó, nhưng là cũng không có đưa ra đi đối phó hoặc là nói ám toán nhân ra. Vân Trung Long nhất định không biết, hắn hiện tại đã thành một cái âm mưu mục tiêu. Mà A Phi cảm giác mình giống như là một cái trong tiểu thuyết tầm thường tiểu nhân vật phản diện. Đối với chủ giác Vân Trung Long ước ao ghen tị, do đó ở một cái chùm phản diện châm ngòi dưới, tham dự một cái âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ hành động. A Phi lắc đầu đem ý nghĩ này khu trục ra đại não. Nhân gia Vân Trung Long là đệ nhất thiên hạ đại bang hội lão đại. Giang hồ tứ tuyệt một trong, càng được xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cho dù cùng đại kiếm thần có đặt song song hiểm nghi. Nhưng là cuối cùng thân phận khá cao, mà A Phi bất quá là gần đây quật khởi người chơi một trong. Lợi hại xung đột bên trên cũng không phải là cái gì không thể điều phối cùng lịch sử mâu thuẫn. Muốn cho hắn tham gia một cái thình lình xuất hiện kế hoạch lớn. Đích thật là có chút đột ngột rồi, nhưng là che mặt khách tựa hồ cảm giác, được đó cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Hắn mặc kệ A Phi có nguyện ý hay không, trực tiếp đem kế hoạch của mình nói một lần, đem làm nhưng kế hoạch này hết sức đơn giản. Che mặt khách thì ra là mấy câu mà thôi. Bất quá mấy câu nói đó để cho A Phi rung động không thôi. Che mặt khách tựa hồ có nắm chắc, để cho Vân Trung Long tại trong vòng 12 canh giờ liên tục tử vong 7 lần. 7 lần về sau Vân Trung Long võ công của sẽ bị tẩy trắng. Cứ như vậy, thiên hạ đệ nhất cao thủ biến thành võ công gì đều không biết đích tân thủ. Nghe xong kế hoạch này A Phi trong mắt đều phải trợn lồi ra. Liên tục giết Vân Trung Long 7 lần, quả thực đầm rồng hang hổ chuyện tình, không nói đến có người nào đó có thể làm được chuyện này. Mặc dù là các người chơi liên thủ giết Vân Trung Long mấy lần, cuối cùng Vân Trung Long cảm thấy được không đúng trực tiếp lọc cao là được. Đây không phải rất dễ dàng là có thể phá giải ván cục sao? Hơn nữa, Vân Trung Long võ công của là bài trí. Luyện đến đỉnh cấp tử hà thần công là đồ bỏ đi. Hắn Vân Trung Thành được xưng trò chơi thế lực lớn số 1. Sẽ trơ mắt nhìn bang chủ của mình bị người tẩy trắng. A Phi dùng một loại nhìn ngu ngốc mắt chỉ nhìn che mặt khách. Đối với sự thông minh của hắn sinh ra một điểm hoài nghi. Che mặt khách đùng A bày ánh mắt lựa chọn bỏ qua. Chỉ là nói, nếu như ta có thể làm được. Ngươi có nguyện ý hay không gia nhập, ta là nói, võ công của ngươi rất lợi hại, cũng có điểm đặc sắc, ngươi có nguyện ý hay không tại cái nào đó thời khắc ra tay. Không yêu cầu ngươi giết hắn, chỉ cần ngươi có thể cản hắn một hồi, như vậy kế hoạch của ta liền có nắm chắc hơn rồi. A Phi sửng sốt thật lâu, vậy mà không biết trả lời như thế nào, hắn như cũ là không muốn tin tưởng che mặt khách mà nói. Cảm thấy trên đời này muốn giặt rửa trong đám mây trắng long kế hoạch hẳn là không tồn tại. Che mặt khách thì không có các loại A Phi quá nhiều dây dưa. Chỉ là phủi tay nói. Như vậy đi, ngươi suy nghĩ một chút. Nghĩ thông suốt liền tới tim ta. Ta kỳ thật đối với ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú. Tham gia hay không tham gia liền nhìn ngươi tính toán của mình rồi. Nói xong hắn rời bước liền đi. A Phi vội vàng ngăn cản hắn, nói, ngươi ngay cả hảo hữu đều không cho ta thêm, ta như thế nào đi tìm ngươi, đây không phải tán dóc mà, che mặt khách sờ tay vào ngực, móc ra một tấm bảng cách không ném cho A Phi tiếp nhận xem xét, lại là một không phải vàng không phải ngọc bài tử. Bắt tay, bắt đầu hơi trầm xuống. Bên trên vẽ lấy một thanh kiếm cùng một thanh đao giao nhau bộ dạng. Chỉ nghe này che mặt khách nói. Bằng này tấm bảng, đi nhận chức gì thành phố giao dịch dưới đất nơi tìm một cái tên là Tiểu Thanh Y Lầu tổ chức sát thủ. Cái tổ chức này là có thể đem ngươi đưa đến trước mặt của ta. Bà mẹ nó, Tiểu Thanh Y Lầu, chơi thần bí chơi ra cảnh giới. Ngươi thật đúng là sát thủ đầu lĩnh. A Phi giật mình nói. Từ khi phái Nga Mi lần kia nhiệm vụ sau khi đi ra. Các người chơi đều đồn đãi che mặt khách gây dựng một sát thủ tổ chức. Mà hắn tự là tổ chức sát thủ đầu mục, chuyên môn hứng lấy sát thủ nhiệm vụ, giết người phóng hỏa không chỗ nào không làm. Này che mặt khách nhưng lại cười cười, nói, ta nơi đó có tâm tư gì làm sát thủ đầu mục. Ta chỉ có điều cùng bọn họ có quan hệ hợp tác mà thôi. Ai cũng biết tổ chức sát thủ ở trong game khắp nơi đều có. Chỉ cần làm sát thủ buôn bán bang hội tổ chức, không có 1.000 cũng có 800 rồi. Tại sao là Tiểu Thanh Y Lầu mà không phải Thanh Y Lầu? A Phi vẫn là chạy không thoát lệch ra lầu đích thói quen. Che mặt khách cười nhẹ một tiếng. Ta cũng vậy đã từng hỏi qua Tiểu Thanh Y Lầu bang chủ. Theo hắn nói, lúc ấy đăng ký tên thời điểm, Thanh Y Lầu không cho phép đăng ký. Nói là hệ thống bang hội tổ chức, người chơi không có quyền nảy sinh cái tên này. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi hay sao? A Phi nhất thời im lặng rồi. Chủ yếu là những tin tức này đầy đủ hắn tiêu hóa một đoạn thời gian. Này che mặt khách nhưng lại cười cười. Đột nhiên cả người bay lên. Chân trái điểm chân phải thi triển khinh công lại lần nữa chạy. Lúc này đây A Phi không có đổi theo mau. Bởi vì hắn cảm thấy đổi kịp cũng hỏi không ra cái gì đó đi ra. Cứ như vậy nhìn xem che mặt khách bay đi. A Phi không khỏi nhớ tới một vấn đề. Chính là la lớn, này, ngươi cùng tiểu ngốc có biết hay không? Hắn không phải là Tiểu Thanh Y Lầu bang chủ chứ? Che mặt khách quay đầu lại nhìn hắn một cái. Trong mắt tựa hồ mang theo một loại tự tiếu phi tiếu thân xác. Cái ánh mắt này đùng A bay tới nói có chút phức tạp. Hắn nhất thời lý giải không được, mà che mặt khách lại không còn có nói chuyện. Tự mình bay mất, lưu lại cầm tấm bảng kia A Phi tại chỗ ngẩn người. Đã qua hơn nửa ngày A Phi bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Nổi giận mắng, mẹ trứng, vẫn là bị cái này ra hỏa trốn thoát rồi. Thân phận của hắn còn không có moi ra. Đao quân, đến cùng phải hay không tên thật của hắn đâu này. Mang theo cái này không thể khảo sát nghi vấn. A Phi chậm rãi hướng đại lý đi đến. Trên đường đi nhưng lại không yên lòng nghĩ đến tình cảnh vừa nãy. Hiển nhiên. Gặp phải che mặt khách là một ngoài ý muốn. Cái ý này bên ngoài không quá đẹp lại làm cho A Phi tiếp xúc đến một cái rất có ý tứ cũng rất kinh người kế hoạch. Vô luận bất cứ lúc nào, đối phó trong trò chơi đệ nhất cao thủ cùng thế lực lớn số 1. Tóm lại nếu như người kinh ngạc cùng hưng phấn, nhưng là A Phi đối với như vậy hành động hứng thú không lớn. Hắn càng nhiều nữa vẫn là nghĩ. Che mặt khách tại sao phải đối phó Vân Trung Long đâu này? Thật chẳng lẽ là vì cái gọi là ẩn giấu ở sau lưng lại khống chế toàn bộ giang hồ loại này nói ra ai đều không tin lấy cớ. Trở lại đại lý quán rượu, hắn kinh ngạc phát hiện đại sư huynh vẫn chưa đi, như trước ngồi ở chỗ kia thở hổn hển uống chút rượu. Trên mặt bàn đã có nhiều cái bình không rồi, hiển nhiên hắn đã uống không ít. Bất quá phía ngoài bang hội chiến sớm đã xong rồi, người đi nhà trống, trống rỗng quảng trường trừ đi một tí đồ bỏ đi bên ngoài không có cái gì. Vô luận bất cứ lúc nào, phát sinh ở Trung Quốc đại quy mô không tổ chức không kỷ luật tụ hội, cũng sẽ lưu lại đầy đất đống bừa bộn, mặc dù là trong trò chơi cũng hào không ngoại lệ, chỉ là trò chơi còn chưa kịp đổi mới mà thôi. A Phi đặt mông ngồi xuống. Đối với đại sư huynh nói, đã xong, đại sư huynh nhìn A Phi liếc, đối với như vậy nói nhảm không có chút nào muốn trả lời ý tứ. Thắng bại như thế nào? Ta là nói tiểu ngốc cùng kim hoàn đao, ban thưởng ngươi nhất thương ngừng lại một chút, nói, cũng không có cái gì thắng bại, đánh một hồi hai người cũng đều thu tay lại rồi, bề ngoài giống như Kim Hoàn Đao chiếm một chút thượng phong. Ân, hai người bọn họ vừa rút lui, những người khác cũng không có hứng thú đánh cho, mấy vạn người cứ như vậy giải tán. A Phi nghe xong rất kỳ lạ quý hiếm, nói, bang hội chiến, cũng quá không chính thức đi à nha, ngươi muốn như thế nào, đều đánh cho đầu rơi máu chảy đầy đất thi thể ngươi mới thỏa mãn. Đó là một trò chơi, tình cảm mãnh liệt đã qua đã vượt qua, không cần phải nhất định phải phân ra cao thấp, mấu chốt là để cho đối thủ lĩnh hội tới mình không dễ chọc là được rồi. Chủ yếu là ngươi, chuyện gì xảy ra, nhìn một nửa bỏ chạy đường, chứng kiến người nào, Bách Lý Băng, hiển nhiên ban thưởng ngươi nhất thương cũng biết Phong Y Linh gây ra họa. A Phi sắc mặt ngượng ngùng, nói, cái này vui đùa cũng đừng có mở đi, đại sư huynh, vạn nhất để cho Bách Lý Băng đã nghe được nhiều không tốt. Nàng mặt mỏng cực kỳ, ban thưởng ngươi nhất thương cười hắc hắc, nói, ta cảm thấy được đây cũng là một cơ hội, Bách Lý Băng tựa hồ đối với ngươi cũng có chút ý nghĩa. Ngươi hoàn toàn có thể, ai, ngươi thanh thương xuất ra tới làm cái gì, tốt rồi ta không nói. http://www.uknthuc.com, trước tiên là nói về chuyện của ngươi, đến cùng làm cái gì đi, A Phi lo nghĩ, móc ra bài tử hướng trên mặt bàn quăng ra, sau đó đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói một lần. Nghe được A Phi miêu tả, ban thưởng ngươi nhất thương nhất thời cũng là tỉnh rượu hơn phân nửa. Hắn lăn lông lốc khoáng một phát theo trên mặt bàn đứng lên. Vuốt mặt một cái cầm lấy bài tử kinh ngạc nói, không thể nào, đối phó Vân Trung Long, này che mặt khách trong đầu đến cùng nghĩ làm cái gì? A Phi giang tay ra, tỏ vẻ mình đối với vấn đề này thái độ, ban thưởng ngươi nhất thương hiển nhiên đối với tin tức này không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Như cũ là không thể tin sững sờ nửa ngày, hắn lại hỏi A Phi mấy vấn đề, như là che mặt khách nói cái gì? Thấy người nào, thậm chí ngay cả che mặt khách dùng chuôi này hoàng kim đao cũng là hỏi nhiều lần. A Phi trả lời vài câu sau liền không kiên nhẫn được nữa. Nói, đại sư huynh, người rốt cuộc là cái thái độ gì? Vấn đề này có thể hay không đúc kết? Ban thưởng ngươi nhất thương trầm mặc một hồi. Bỗng nhiên nói, người có nghĩ là muốn làm? A Phi liếc mắt, nói, ta nếu là có chủ ý còn hỏi ngươi làm cái gì? Đây không phải cho ngươi cho phân tích mà, ban thưởng ngươi nhất thương thần sắc cổ quái nhìn xem A Phi. Nói, theo lý thuyết, ngươi cùng Vân Trung Long, Hoa Sơn phái đều là tử địch rồi, loại này quan báo tư thù hoặc là chuyện bỏ đá xuống giếng ngươi từ trước đến nay cũng sẽ không cự tuyệt. Như thế nào hiện tại ngược lại là do dự, này không phù hợp ngươi giang hồ lớn ác thân phận của ngươi. A Phi bị hỏi á khẩu không trả lời được, nghĩ một lát bỗng nhiên hỏi ngược lại. Đại sư huynh, nghe nói ngươi trước kia cùng Vân Trung Long nhận thức, ngươi cảm thấy hắn là cái hạng người gì? Cách chương.